Chương 164, Sương Hô. Vệ trường quân có chút nhíu lại hai cái mày dài, hiển nhiên chú ý điểm không ở nơi này. Ngươi nói cái gì, ngươi là thế nào cùng Bích Ngọc Nha đầu kia xưng hô ta Vệ Tam thiếu gia? A Tiết Dương vào đầu, không hiểu thấu, phân minh người nơi này không phải đều là xưng hô như vậy. Tướng quân nha, vệ trưởng quân im lặng, trong lòng mơ hồ cảm thấy không ổn, lại không có xác thực nắm chắc. Hắn chưa từng chính miệng nói với Thẩm Thanh Lan qua chính mình tính danh, nàng liền vẫn luôn tử viên gọi. Chính mình cũng không phải cố ý giấu giếm thân phận chân thật, mà là yêu cực kỳ nàng gọi tử viên giọng điệu. Nhẹ nhàng, ôn nhu, thanh âm kia như là một đường cổ, từ thai mà vào, cứ thẳng hướng trên đầu quả tim, quả quyết, mỗi lần nghe được cái thanh âm này, hắn liền quên báo cho biết tính danh sự tình, ước chừng trong tiềm thức cũng là không muốn nói, không nghĩ nàng biết vệ trưởng quân ba chữ sau, lại không cứ gọi tử huyên, mà là cùng tất cả những người khác đồng dạng kêu vệ tam thiếu gia. Đây là hắn trong tư tâm lặng lẽ cất giấu ôn nhu cùng ngọt ngào. Chưa từng nghĩ đến có một ngày khả năng sẽ bởi vì chuyện này sinh ra hiểu lầm. Chỉ mong sẽ không hiểu lầm, vệ trường quân an ủi chính mình, nàng có lẽ sớm đã từ người khác trong miệng biết mình thân phận, chỉ là không thèm để ý, cho nên không có trước mặt hỏi ta. Đại tướng quân lần đầu đối mỗi sự kiện không có nắm chắc, trong lòng không có xuống dốc. Thiết Dương còn không biết chính mình trong lúc vô ý một cái xưng hô có khả năng dùng sai, đối vệ trường quân trầm mặc 10 phần hoang mang. Hắn còn tưởng niệm thao hai câu, liền bị vệ trưởng quân khoát tay, sai xử ra ngoài. Rất nhanh, lại quay ngược trở về. Nghe nói Thẩm đại nhân lại tới nữa. Vệ trưởng quân nhéo nhéo mũi, Thiết Dương, đi làm chuyện của ngươi. Chính mình đi ra cửa. Thẩm Thanh Lan tâm tình có điểm nặng nề, luôn luôn xuất thần, thẳng đến sắc trời đã lặn, mới xem như trưởng áo đa dạng vẽ ra đến, bởi vì Lâm Thị muốn đích thân ra phủ đi trong cửa hàng chọn vải vóc, đến nay chưa về. Nàng liền nhàn rỗi, nhường Phỉ Thúy đem đa dạng đưa đi Lâm Thị trong phòng, chính mình uống mấy ngụm trà, buồn bã hiểu xỉu nhắc tới châm tuyến lấy ra bộ. Lan tỷ nhi, bên ngoài đột nhiên vang lên Khâu Thị thanh âm. Thẩm Thanh Lan ngẩn ra, bận điệu buông xuống châm tuyến đi nghênh đón, trong lòng rất là kinh dị, không phải bệnh tình tăng thêm sao, tại sao cũng tới người tới đúng là Khâu Thị, cũng quả thật chính bệnh, đầy mặt thần sắc có bệnh, từ Hồng Hà đỡ tiến vào. Đại bá mẫu. Ngại như thế nào đến Thẩm Thanh Lan tất nhiên là kinh ngạc, lại cũng đoán vài phần, không dám nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy phát sầu. Đại bá mẫu mời ngồi, Phỉ Thúy, pha trà. Khâu Thị cười ngồi xuống, tới thăm ngươi một chút, buổi sáng ta nhường Triệu Mụ Mụ cho ngươi đưa chút ít ngoạn ý, ngươi như thế nào còn khách khí không chịu thu đứa nhỏ này, quá khách khí, mấy thứ tiểu ngoạn ý mà thôi, đều là ta năm đó lúc lớn cỡ như ngươi vậy mua sắm chuẩn bị, ta tại ngươi lớn như vậy thì liền đã cùng ngươi đại bá phụ đính thân, ta làm ngươi là nữ nhi đồng dạng, ngươi cũng không cần cùng ta xa lạ, cần gì đều có thể muốn nói liền nói. Khâu Thị vừa mở miệng đem gấp không thể chờ đem đề tài dẫn đường đến đính hôn thượng, nhường Thẩm Thanh Lan không phản bắt được, nàng xấu hổ cười hai tiếng, cứng nhắc rời đi. Phỉ Thúy, ngươi đi xem nhị thái thái như thế nào còn chưa có trở lại, đừng làm cho đại thái thái đợi lâu. Phỉ Thúy giòn tan đáp lời liền chạy ra ngoài, bị Khâu Thị một phen kéo lấy, sẳng giọng, nhìn cái gì, ta hôm nay tới, chỉ cùng ngươi trò chuyện, cũng không tìm ngươi mâu thân. Thẩm Thanh Lan liền biết, nàng đây là có chuẩn bị mà đến, nhìn đúng Lâm Thị không ở, muốn nhân cơ hội trước đánh hạ chính mình cửa ải này. Nàng vội hỏi, đại bá mẫu là trưởng bối, nếu là có lời gì, nhường Hồng Hà đến nói một tiếng chính là... Làm gì tự mình đi một chuyến đại bá mẫu lại tại mang bệnh, vạn nhất ở trên đường thổi phong, chẳng phải là ta sai lầm không vướng bận, ta với ngươi trò chuyện, trong lòng thoải mái, cũng không bị bệnh. Khâu Thị cười. Thẩm Thanh Lan cười không nổi, cảm tình đây là trong lời nói có chuyện, bước ta thuận theo ngươi sắp nói ra à, ta nếu là không đáp ứng, ngươi trong lòng liền không thư sướng, bệnh liền không tốt lên, nếu là cùng đại bá mẫu trò chuyện, liền có thể làm cho đại bá mẫu lành bệnh khỏe mạnh. Ta tất nhiên là vui vẻ mà vì. Thẩm Thanh Lan cầm lấy phương trên bàn con một quyển sách, đây là từ đại tỷ tỷ kia mượn đến, không bằng ta cho đại bá mẫu đọc sách. Khâu Thị mặt cường, cái này sẽ không cần, chúng ta nói chuyện phiếm đi, Lan tỷ nhi đến phân ninh cũng có 3 tháng rồi, ăn, mặc ở, đi lại còn thích hứng. Thẩm Thanh Lan nghiêm túc gật gật đầu, bẻ ngón tay tính ra, lão an nhân, đại bá phụ, đại bá mẫu, đại tỷ tỷ tất cả mọi người đối với ta rất tốt. Chỉ nói tốt, lại không nói thích hứng không thích hứng, Khâu Thị bất đắc dĩ, không tốt miệt mài theo đuổi, tiếp tục nói, Lan tỷ nhi làm người khác ưa thích, tại Phân Ninh rất có nhân duyên, tuy rằng chỉ đi một lần lục phủ làm khách, nhưng là thắng được không ít ca ngợi, nhường Phân Ninh phu nhân, thái thái nhóm khen không dứt miệng, cũng làm quen hảo chút cùng tuổi mật hữu. Đại bá mẫu quá khen. Quả thật như thế đâu, lục công lục phu nhân đều phái hoàng mụ mụ lại đây vài chuyến, không phải chính là thích của ngươi ý tứ lớn tuổi đồng lứa nhân liền không cần phải nói, riêng là Lan tỷ nhi cùng tuổi, Cố gia hai vị tiểu thư cùng thiếu gia, còn có Vệ Tam tiểu thư cùng lục công tử không không yêu thích. Thẩm Thanh Lan trong lòng không thoải mái, lòng nói Khâu thị lần này tới thật đúng là chuẩn bị đầy đủ, nói liên tục lời nói đều đuổi từ đuổi chữa suy nghĩ tốt. Nàng như thế đem mấy cái công tử cùng các tiểu thư xen lẫn cùng nhau đề xuất, cũng chỉ hình dung một câu yêu thích, nhường chính mình không thể phản bác, nếu là mình thế nào cũng phải móc tự đem trong đó mấy cái lựa chọn đi ra phủ nhận, ngược lại lộ ra làm kiêu, cần phải là chấp nhận đại bá mâu nói đùa, ta cùng với Vệ Tam tiểu thư giao. Lưu rất ít, còn nói không hơn bao sâu hữu nghị, chỉ có đối tâm liên cùng tâm ý, ngược lại thật sự là lẫn nhau yêu thích. Cười tủm tỉm một câu, đem ngoại trừ Cố gia tỷ muội ngoài mọi người tất cả đều phủ nhận, lại không nói tới một chữ mấy cái nam tử. Khâu thị bị nghẹn một đạo, chê cười đem đề tài lại chuyển hướng. Thẩm Thanh Lan lại càng không sốt ruột, thuận thế lôi kéo nàng đông lạp tây xả, một hồi nhìn xem theo sống, một hồi nhìn xem bảng chữ mẫu, một hồi lại nói nhất đoạn thân châu về vui, chậm rãi kéo dài thời gian, chờ đợi Lâm thị trở về. Khâu thị cũng biết mình không thể lâu nốc, ân hừ hừ đáp lời vài câu sau, lại đem đề tài kéo trở về. Lần này, Khâu thị trên mặt tươi cười thu bảy tám phần, biến thành một cái vì con cái dốc hết tâm huyết, nhọc lòng trưởng bối, lôi kéo Thẩm Thanh Lan tay, lời nói thấm thía nói, Lan tỷ nhi, ngươi tuy rằng bình thường cách khá xa, thấy được thiếu, nhưng là cái này Phân Ninh lão an nhân cũng tốt, đại bá của ngươi phụ cùng ta cũng tốt, không thỉnh thoảng khắc nhớ kỹ ngươi, khen ngươi là cái hiểu chuyện biết đại thế hảo hài tử, ngươi cũng biết, đại bá của ngươi phụ nhậm Phân Ninh huyện lệnh đã có nhiều năm, từ đầu đến cuối không thể lên trước, được niên kỷ một năm lão qua một năm, ngươi đại tỷ tỷ các nàng cũng từng ngày lớn lên, chờ xuất giá, lao an nhân tuổi cũng ai, đại bá của ngươi phụ trong lòng ưu sầu, lo lắng, liên quan lão an nhân cũng theo ăn ngủ không yên.